Cực phẩm chiến long, chương 516, C516, chạy cũng nhanh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam bị Lý Quân dễ dàng đánh bại, bọn họ ba người ra tay e rằng cũng chỉ dâng mạng cho đối phương mà thôi, chỉ là đã đến đây, Lý Quân sao có thể để bọn họ rút lui. Bước chân đạp xuống, giống như báo săn, cơ thể bà N ra hóa thành tàn ảnh, đuổi theo. Đồng thời năm ngón tay cong lại, khí thế mút trời. Lực lượng đờ e xuống mặt đất, một trường chụp xuống. Chân khí trên người đại kim cương trong tứ đại kim cương trong nháy mắt tan rã. Đã đến thì đừng nghĩ đến chuyện sống mà quay về. Bên tai đại kim cương vang lên giọng nói lạnh lùng của Lý Quân. Khoảnh khắc tiếp theo, lòng bàn tay ấn vào sau lưng hẳn, quần áo bị trường kình xé thành từng mảnh. Trường kình đờ e xuống, xương sống của hắn bị đập gãy, ngã sấp xuống đất, không nhúc nhích, giống như một con chó chết. Cút về làm bạn với huynh đệ của anh đi. Lý Quân đá một cước, đại kim cương lập tức bay ngang tại chỗ, cơ thể rơi xuống, vừa vặn rơi xuống bên cạnh lão Tam. Mà lúc này, lão nhị và lão tứ còn lại đã chạy xa. Chết hết đi, Lý Quân giẫm mạnh xuống đất, dưới sự bùng nổ của chân khí, một cây tre bên đường bị chấn động bay lên. Mà khoảnh khắc tiếp theo, Lý Quân vươn tay nắm lấy cây tre, ném về phía trước. Cây tre đó được bao bọc bởi chân khí, giống như tia chớp ngang qua khoảng cách 100 mét, xuyên thủng cơ thể lão nhị, từ sau lưng đâm vào, xuyên thủng cả ngực. Tiếp theo, lão nhị ngã sấp xuống đất, giấy giụa vài cái rồi không còn động đậy nữa. Lão tứ còn lại vẫn đang điên cuồng chạy trốn, lúc này đã chạy ra xa hơn 200 mét. Chạy cũng nhanh đấy, Lý Quân nhìn bóng lưng đang nhanh chóng biến mất của đối phương, khóe miệng nở một nụ cười tà ác. Anh đi qua dẫm chết lão đại và lão tam bị thương nặng, sau đó mới thong thả đuổi theo. Con người khi hoảng sợ nhất định sẽ chạy đến nơi mà mình cho là an toàn. Mình còn đang lo không tìm được kẻ chú mưu đây. Lý Quân nghĩ như vậy, cơ thể như một bóng ma lặng lẽ theo sau. Thủ đô, nội thành, một căn biệt thự khổng lồ. Nơi này tấc đất tấc vàng, một tứ hợp viện có thể bán được giá vài trăm triệu. Mà căn biệt thự này lại chiếm diện tích tới 5-6 mẫu. Không cần nghĩ cũng biết, chủ nhân của biệt thự không phải là người bình thường. Lý Quân từng bước đi đến trước cổng biệt thự, góc đông nam có 5 cao thủ, phía tây còn ẩn núp 2 người, phía sau biệt thự càng có mấy luồng hơi thở mạnh mẽ, đều là cảnh giới tông sư. Trong một căn biệt thự nhỏ như vậy mà lại ẩn núp nhiều cao thủ đến thế, quả thực là đầm rồng hang hổ. Lý Quân cảm ứng một phen rồi mở mắt ra, nhưng lại không hề có ý định che giấu thân hình. Anh một cước đá tung cánh cổng biệt thự, sau đó ung dung đi vào. Mà lúc này, bên trong biệt thự, lão tứ hoảng hồn chạy vào. Tư đồ tiên sinh đâu, tôi muốn gặp ông ấy. Lão tứ thở hổn hển nói, mà quản gia trước mặt hắn ta cười tủm tỉm nói. Sao vậy, hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Tư đồ tiên sinh vừa vặn không có ở đây. Yên tâm, tư đồ tiên sinh luôn thưởng phạt phân minh, mấy người hoàn thành nhiệm vụ. Tư đồ tiên sinh chắc chắn sẽ không bạc đãi mấy người. Lão tứ lắc đầu, chết rồi, ba người anh em của tôi đều chết rồi. Nhiệm vụ thất bại, tôi phải lập tức nói chuyện với tư đồ tiên sinh. Quản gia nghe vậy cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng đi lấy điện thoại, sau đó bấm một số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là điện thoại vừa mới gọi đi, cửa biệt thự đã bị mở ra, một thanh niên mặc quần áo bình thường ung dung đi vào. Mỉm cười nói, hay là để tôi nói chuyện với tư đồ tiên sinh cho nhé. Cách chương.